Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 2 chương 10, bài học bổ túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toka nhét hết vào miệng một ngụm nuốt luôn, nhai cũng không thèm nhai, căn bản vị nó quá kinh khủng, bánh thực tế rất ngon nhưng đó là đối với con người cần thận nghẹn. Yoriko thấy Toka hành động sợ hãi nhảy lui về một cách, còn tưởng chưa đủ ăn đây. Tớ còn đây không cần ăn nhanh như vậy, đủ tớ ăn no rồi, cảm ơn bánh ngon lắm. Toka vẻ mặt đáng thương, cũng muốn xem nó như nào ngon lắm, nhưng không thể à, bất quá lại giật mình vì Kenji gây hấp dẫn đến, chỉ thấy Kenji nhẹ nhàng bóc bánh đưa lên miệng. Kenji một ngụm cắn, nhai đến một cách tự nhiên, Toka đã mộc trừng khẩu ngốc. Toka, chan à, lần sau cũng từ từ thưởng thức như vậy mới có thể. Ân, Kenji nói chưa kịp nói xong, Toka một cánh tay trực tiếp nắm qua kéo theo chạy như bay lên trước. Yoriko gặp lại sau, đột nhiên tớ có chút chuyện nói riêng. Gặp lại sau. Yoriko nhìn hai người đi xa đăm chiêu suy nghĩ. Cùng một nhà, cùng đường, cùng, liệu có phải Toka đã yêu? Bá một cái đỏ bừng khuôn mặt, Yoriko bưng bít lấy cằm của mình tự gật đầu. Cố lên Toka, chan, đến một con hẻm, Toka đè lại Kenji, chân dài đạp một cái vào tường, ánh mắt đe dọa hung hăng nhìn Kenji. Anh ăn được thức ăn con người. Mama, từ từ nào, người khác thấy rất dễ hiểu lầm, có cái gì khó khăn đâu, bí quyết chỉ cần nuốt rồi nhai thôi mà. Nhận thấy hành động của mình, Toka mặt hiền hiện một chút hồng sắc, ho nhẹ lấy bình tĩnh, lại nghiêm túc nhìn. Nói dối, ta có thể thấy bánh trong miệng anh được nhai qua kỹ lưỡng. Hi, đây là bí mật nha. Kenji biết không giấu được ánh mắt thâm ý nhìn Toka, khuôn mặt dí sát lại khẽ lướt về tai Toka thù thì. Bí mật của hai ta. Chấm, Toka tựa như bị điện giật một giang, cả người run lên, Kenji thấy vậy hài lòng mỉm cười, Toka. Chan ngoan mà nói sau này tự nhiên ăn được thức ăn con người không chừng, ha ha, được rồi lên lớp thôi. Nhìn Kenji bóng lưng rời đi, Toka miên man suy nghĩ, cái này đơn giản quá nhiều bí mật, trước nay Kenji nói e rằng chỉ là một phần nhỏ đi, mà khoan. Đứng lại, trường học bên này. 3 ngày sau, hôm nay vẫn bình thường như mọi ngày, Kenji từ phòng giáo viên bước ra, Toka đã đứng đợi tại cổng trường, Toka nhiều lần sớm đã thành quen Toka không đợi lời nói vậy, Kenji hôm nay xác thực ngủ ngoài đường hoặc chui vào ký túc ngủ, nhưng đều đặn đợi sớm rồi cũng quen, nhiều ngày này hai người khoảng cách ngày càng gần, nói chuyện cũng nhiều hơn nhưng vẫn là Kenji chủ động mở miệng mà thôi, Toka ngoài hỏi ra thì không có cái gì để tài bắt chuyện, hai người sớm đã bị đồn thổi lên đến 9 tầng mây, nào là giáo viên cùng học sinh hẹn hò, giáo viên cùng học sinh thuê chung một nhà hai người gật đầu một cái song song rời đi, hiện tại sắc trời đã tối, bình thường chính là 8 giờ. 11 giờ 45, 14 giờ, 18 giờ học nhưng hôm nay Kenji không biết từ đâu ra được giao cho quá trời, bất đắc dĩ nán lại làm nốt mấy cái này cũng đơn giản nhưng mà số lượng nó lại bù chất lượng, nghĩ lại một đống giấy xếp trên bàn mà say. Rất may Toka tính kiên nhẫn rất tốt vẫn có thể đợi Kenji một trận cảm động nước mắt kém chút chảy ra. Lâu quá, Toka nhướng mày, không hề để ý đến thân phận giáo viên của Kenji, một bàn chân hung hăng đạp xuống, Toka cùng Kenji rút ngắn quan hệ càng khiến Toka tự nhiên thẳng tay hơn. Mẹ nha, trả nước mắt cảm động lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kenji đau khổ bưng bít chân ai oán nhìn con cọp cái trước mắt, bất quá chỉ là đau khổ mà thôi chứ chân một điểm nhột cũng không có, thôi nói chuyện đấy. Kenji cùng Toka đồng hành đi, hai người dựa vào ban đêm trực tiếp dùng tốc độ lẽ ra không nên có, phi nhanh như gió. Dừng lại đã, Toka, có tiếng đánh đập, không lầm trước đây là địa bàn Rai chứ, sao có người lại đến đây săn? Hẳn là, đi xem thử. Kenji cười trộm nhảy theo sau trong lòng thầm nghĩ, quá chuyên nghiệp, fan này được đánh đập nhân vật chính một fan. Hai người đứng trên một nóc nhà cao tầng, bên dưới không phải ai khác chính là Nishiki, sinh viên năm 2, Kenji có gặp vài lần, cùng nguyên tác có chút khác biệt, tên này không có đeo kính. Hai người vừa đến đúng lúc được chứng kiến cảnh Nishiki làm một quả sút phạt đá bay đầu con gun kia, hai người cũng không vội vàng mà đứng ở trên xem kịch, Kenji khóe miệng con lên hí ngược nhìn Kaneki bị Nishiki xách cổ như một con gà mà tay cũng hơi ngứa một chút, từ lúc giáng lâm đến cái này thế giới Kenji còn chưa có giết ai đâu. Thấy quen mắt không Toka? Quen mắt, là thanh niên kia, chả phải là thanh niên đi cùng Rai đó còn gì, ha ha, thật là thú vị nhóc con, cả cơ thể đều có mùi Rai, có hay không hắn cũng biến thành nữ nhân luôn. Quả thực cơ thể hắn mùi hương này chính xác là của Rai, nhưng rốt cuộc là tại sao được? Ha ha, về hỏi điếm trưởng chẳng phải sẽ rõ, ân bất quá cũng là cứu hắn một lần đi, để hắn bị đùa chơi chết coi như hết vui. Để ta, nói xong Toka thuận người nhảy phát một cái chắn trước mặt Kaneki, thần sắc lãnh ngạo nhìn Nishiki. địa bàn này của Rai, ngươi một tên bị đuổi đi còn có mặt mũi đến đây ư, thật nực cười. Toka Kirishima, ngươi chưa biết gì sao, con đàn bà đó đã chết rồi. Vì vậy mà ngươi tự tin đến nỗi muốn cướp chỗ này hay sao? Nói cái gì cơ, chỗ này vốn dĩ thuộc về ta à, đàn bà đó chết rồi vật quy nguyên chủ có gì sai à, Toka cười lạnh một cái. Thế nào, muốn tuyên chiến sao, hoặc vẫn là, hừ, lũ yếu đuối an ổn khu, mãi mãi cũng chỉ núp mà thôi. TSK, không giống nguyên tắc bị Toka bón hành, lần này Nishiki quyết định rời đi luôn, bất quá cái này không quan trọng. Toka đi về phía trước cắt tên kia một cánh tay lặng lẽ tiến đến chỗ Kaneki. Kaneki thần tình thấp thỏm tràn đầy tuyệt vọng, hiện tại hắn biết rồi, trước đây người pha cà phê kia cùng chúng ta và người xung quanh thân cận đến thế, thực tế lại là một con gun, còn là lợi hại nhóm. Há thế nào không ăn sao, nhìn cơn đói của ngươi mà xem, thật là khốn khổ, nếu đã không đủ can đảm để ăn nó, vậy ta giúp cậu ăn a. Toka túm đấu Kaneki, tay kia dùng sức mạnh mẽ đút vào, nhét đến khi cánh tay thịt hoàn toàn ngập vào họng Kaneki. Ọc ọc ọc, Kaneki đút tay móc họng, ánh mắt lăng lệ trừng lớn, mạnh mẽ nôn ra, đôi mắt đẫm lệ điên cuồng thống khổ. Chợt, thật là thảm hại, tại sao ngươi không ăn nó, không phải đang đói sao, ăn đi. Kenji đứng trên vui thích rung đùi đôm đốp, quả nhiên cá tính Toka, ha ha. Tại sao lại như vậy, ta đã không muốn ăn miếng thịt đó, tại sao tôi lại phải như vậy, làm sao tôi có thể ăn thịt người được chứ, tôi sẽ không bao giờ ăn thứ đó, làm sao mà tôi làm được, cô nghĩ tôi thực sự ăn được nó à, đừng có gộp chung tôi lại với các ngươi, tôi khác xa với lũ quái vật các ngươi. Xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kenji vừa mở miệng, cùng lúc đó Toka một chân đá đi ngang lõm sâu vào bụng Kaneki, đau đến phun cả máu miệng, chưa dừng lại ở đó lại là một trận cuồng loạn, mỗi một đòn một đấm đều là điên cuồng nhất, Kaneki bị đánh tựa một cái bao cát vậy tung lên như bóng, lại rơi xuống, Toka một trận cuồng đá. Đủ rồi Toka, chan, cách này không hiệu quả đâu, Rai nổi tiếng vẫn là châu bò mà tên này cũng không kém đâu, đi cắt một miếng thịt về đây, hôm nay Sensei dạy em một bài học bổ túc. Cách chương.